Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2192, chương 2193, Liệt Hỏa Quyền Trượng Lệnh. Đại Chu, Lạc Ấp, Tổ Thần Điện Hạ, một tên trực luân phiên tinh tế vội vàng chạy vào thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng Tiềm Tu Linh. Điện bên trong, đợi đến thủ vệ thông truyền về sau. Một cái hư vô mờ ảo thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng hư tướng một mặt không vui từ linh điện chỗ sâu hiện thân, đây là thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng tại Tiềm Tu. Lấy phân thân hình chiếu hiện thân linh điện, chuyện gì kinh hoàng, nhất định phải vào lúc này kinh động ta. Không thể chờ sau đến sau 5 ngày nửa tháng một lần quản lý thời điểm. Lại tới quấy rầy lão phu sao? Bách tướng bất mãn nói, trực luân phiên tinh tế một mặt kinh hoàng, liền vội vàng khom người nói, đại thủ tế, thật sự là thu đến tin tức khẩn cấp, mới không được lấy sớm quấy nhiễu đại thủ tế. Tin tức khẩn cấp, bách tướng hư ảnh trên mặt vẻ không vui thoáng một nhạt. Niệm, trực luân phiên tinh tế không khỏi cười khổ, đại thủ tế, là vô cùng khẩn cấp máu giản. Thực hiện có rất linh điện đặc thù linh thuật, thuộc hạ không có quyền cũng vô năng xem xét, chỉ có thể nhanh chóng hồi báo đại thủ tế, vô cùng khẩn cấp máu giản. Lần này, đại thủ tế bách tướng sắc mặt, rốt cục biến, máu giản, chính là tổ thần điện bên trong tình huống lớn nhất truyền tin khẩn cấp ngọc giản. Phàm là máu giản, tất hiện lên đại thủ tế. Chính là tổ thần điện bên trong một loại trên dưới câu thông cùng đại biểu tin tức cực kỳ trọng yếu. Trình độ ngọc giản, rất linh điện có tư cách vô cùng khẩn cấp máu giản người. Chỉ có điện chủ Trương Nhạc, cùng trái phải đại chủ tế. Bây giờ, điện chủ cùng phải đại chủ tế đều tại máu giản người, chỉ có này, nhất niệm suy đoán đến vô cùng khẩn cấp máu giản người là ai. Đại thủ tế bách tướng sắc mặt lần nữa biến đổi, lấy ra, trực luân phiên tinh tế bước lên phía trước hai tay dâng lên. Máu giản tới tay, có một loại vô cùng lo lắng nóng hổi cảm giác. Một chút suy nghĩ, đầu ngón tay ảo tưởng ra huyền ảo vô cùng thanh quang. Hơi hơi một điểm, máu đơn giản phong cấm liền phút chốc biến mất. Thần niệm chìm vào, lọt vào trong tầm mắt. Chính là Diệp Chân dùng thần niệm sát khí huyết khí ngưng tụ mà thành từng hàng đẫm máu chữ lớn. Rất linh điện trái đại chủ tế Diệp Chân gấp bẩm. Này tại huyết hà cứ điểm bên trong huyết hà. Chuyện này, nói đến cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên Diệp Chân bẩm báo cái tin tức này lúc. Dùng từ châm trước, gắng đạt tới đem sở hữu kinh dị phát hiện. Hết thảy biểu đạt ra tới. Nhưng là... chuyện này thân thể cũng không tốt miêu tả, cho nên Diệp Chân sau cùng cố ý phụ lời, Diệp Chân cung thỉnh đại thủ tế đích thân đến huyết hà cứ điểm để xem hư thực. Đại thủ tế bách tướng thần sắc đã kinh biến đến mức ngưng trọng vô cùng, linh điện bên trong phân thân hình chiếu phút chốc tiêu tán. Mấy hơi về sau, thân mang đỏ bào đai lưng ngọc đại thủ tế bách xem mắt từ xuất hiện. Lập tức cho lão phu liên hệ rất linh điện trái đại chủ tế Diệp Chân. Một lát sau, hai phe tiểu hình truyền tin Nazi trận đồng thời khởi động. Một khối lại một khối giao lưu ngọc giản không ngừng lóe ra. Đại thủ tế bách tướng thậm chí yêu cầu Diệp Chân đem huyết hà cấm địa tình hình dùng lưu ảnh ngọc giản ghi chép một phần. Thân tự cảm ứng, cẩn thận nghiên cứu sau một canh giờ. Đại thủ tế bách tướng thần sắc đã ngưng trọng đến tận cùng. Diệp Chân, không nói gạt ngươi, loại trận pháp này, lão phu cũng là chưa từng nghe thấy. Mà lại, lão phu xem huyết hà này cấm khí tức, chí ít phải vạn năm trở lên. Mà lại bên trong tích xúc tích lực lượng, đơn giản vô pháp đánh giá. Vô luận trốn cấm địa này là ai thủ bút, như thế tai họa ngầm, nhất định phải điều tra rõ ràng. Đại thủ tế, ta cũng thấy không thể coi thường. Nếu là ở hiện trường quan sát cảm ứng loại bí pháp này rút ra huyết khí biểu thị, càng là kinh người, thuộc hạ khẩn cầu đại thủ tế đích thân đến, lấy nghiên cứu tình hình, hiểu biết này hư thực, sợ, Diệp Chân là thật sợ. Trước đó Diệp Chân chém giết 10 tên ma tộc nô lệ. Ấn khác biệt vùi lấp phương thức, vùi lấp vị trí, đều cảm ứng một trận. Diệp Chân kinh hãi phát hiện, vô luận là này loại phương thức, cho dù là không vùi lấp, mặc cho phơi thây hoang dã, cái kia quỷ dị huyết sắc mạch lạc, liền phảng phất có linh xúc tay một dạng, hội ngay đầu tiên mò về người chết, hấp thụ người chết thể nội huyết khí tinh hoa cùng các loại phụ diện lực lượng. Diệp Chân phát hiện, vừa mới chết võ giả, cái kia quỷ dị huyết sắc mạch lạc hấp thụ lượng càng lớn, hấp thụ tốc độ càng nhanh, đồng dạng là mới chết võ giả, chôn càng sâu võ giả, cái kia quỷ dị huyết sắc mạch lạc hấp thụ lượng càng lớn, hấp thụ tốc độ càng nhanh. Quan trọng hơn là, cho dù là đem mới xác chết thể phần thi chỉ còn cốt cách, này huyết sắc mạch lạc vẫn như cũ có thể hấp thụ trong đó huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Trừ phi triệt để đốt hóa thành tro. Càng nguy hiểm hơn là, không phân địa vực, bất luận là không có trận pháp bao trùm huyết sắc cứ điểm bên ngoài, vẫn là có trận pháp bao trùm huyết hà cứ điểm nội bộ. Chỉ cần có người chết xuất hiện, này huyết sắc mạch lạc liền như vào chỗ không người, trực tiếp từ lòng đất lan tràn mà lên, hấp thụ trong đó huyết khí cùng phụ diện khí tức, mà lại cực kỳ ẩn mật, nhất định phải hết sức chăm chú cảm ứng, tài năng cảm ứng được. Một khi thi thể có bất kỳ động tĩnh gì, này huyết sắc mạch lạc lập tức liền sẽ có như nhận quấy nhiễu yên khí, tan thành mây khói, vô pháp truy tra, mà thi thể quay về tại yên tĩnh về sau, này huyết sắc mạch lạc hội lần nữa nhô ra. Tình hình này thật là đem Diệp Chân hù đến. Loại này huyết sắc mạch lạc bí ẩn vô cùng rút ra trong thi thể huyết khí cùng phụ diện lực lượng, thân thể cũng không đáng sợ. Đáng sợ là huyết hà này cấm địa cùng huyết sắc mạch lạc. Ấn phỏng đoán, ít nhất đã tồn tại vạn năm. Ít nhất vạn năm a. Thời gian một vạn năm bên trong, ma tộc cùng nhân tộc tại nhân ma chiến trường không biết phát động bao nhiêu cuộc chiến đấu, chôn vùi bao nhiêu song phương binh lính tánh mạng. Này số lượng, tính ra đến đơn giản khủng bố. Liền theo bình thường niên hạn, song phương tại nhân ma chiến trường chiến tử binh lính tổng số, ít thì 10 vạn, nhiều thì 20-30 vạn mà tính. Tính toán xuống, 1 vạn năm, đó cũng là đến 1 tỷ mà tính toán. Cái này còn chỉ tính quân, không tính dân, cũng không biết này huyết sắc mạch lạc che bắn phạm vi lớn bao nhiêu. Nếu là tiểu thì thôi, nếu là nhiều, vậy đơn giản, mà lại, đây vẫn chỉ là bình thường niên hạn, 1 vạn năm xuống tới, mỗi quá ngàn năm khoảng chừng, ma tộc đều sẽ một lần phát động ngàn năm chiến dịch. Mỗi lần ngàn năm chiến dịch, song phương tử vong tướng sĩ số lượng tổng cộng, ít thì 7,8 triệu, nhiều thì ngàn vạn trở lên. Đây là bình thường tử vong, không phải bình thường tử vong, cũng tuyệt đối không ít. Số lượng này tích lũy lại tới, nhượng Diệp Chân đơn giản có một loại ngồi tại bom cảm giác. Một khi cái này huyết hà cấm địa xảy ra chuyện, Bắc Hải Thiên Lãng quân tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Này khủng bố năng lượng ba động, đến lúc đó, Diệp Chân có lại nhiều chúng sinh nguyện lực, cũng ngăn không được. Cho nên, Diệp Chân ngay đầu tiên, đem trong chuyện này báo cho Tổ Thần Điện Hạ Thủ Tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng. Trình độ như vậy sự tình, đã không phải là Diệp Chân thậm chí là rất linh điện có thể xử trí. Chỉ có Tổ Thần Điện Hạ, Đại Chu, tài năng xử trí. Đương nhiên, Diệp Chân làm thần tử, cũng ngay đầu tiên đem chuyện này thông qua bí giám cùng tuần tra ti lên một lượt báo cho Nhân Tôn Hoàng. Dạng này đại sự, không gạt được, Diệp Chân Lão Phu biết rõ việc này không thể coi thường, nhưng là có 3 điểm ngươi phải nhớ kỹ. Thứ nhất, lập tức phong tỏa tin tức, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức đình chỉ bất luận cái gì dò xét huyết hà cấm cái động tác. Thứ hai, theo ngươi nói, Lão Phu nên đích thân đến. Bất quá, tổ thần điện hạ quy củ, đại thủ tế phi thiên địa biến đổi lớn không được rời đi tổ thần điện hạ. Lão Phu vô pháp đích thân đến, nhưng là chuyện này, Lão Phu tuyệt đối sẽ coi trọng đến cực hạn. Thứ ba, ngươi thỉnh cầu, Lão Phu tạm thời vô pháp đáp ứng. Điều động bộ đội chính là quân quốc đại sự, Lão Phu vô pháp can thiệp, mà lật từ tổ thần điện hạ tinh nhuệ tế ti đại quân hoặc là cấm quân thay quân trấn thủ. Việc này quá mức đột ngột, một khi làm, sẽ chỉ dẫn tới tứ phương chú ý. Huống hồ, từ ngươi trấn thủ cái này dị thường chi địa, Lão Phu còn có thể tín nhiệm. Nếu là đổi lại những người khác, một khi tin tức để lộ, nếu là bên kia biết được, lúc có không cũng biết biến hóa, ngươi có thể minh bạch. Đại thủ tế bách tướng nói ra, Diệp Chân trên mặt dần dần hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Hắn tại thông báo tin tức này về sau, đưa ra một cái phụ gia yêu cầu, cũng là dùng cái này địa huyết bờ sông cứ điểm làm lý do. Đem nơi đây trấn thủ đại quân đổi thành triều đình tinh nhuệ cấm quân hoặc là tổ thần điện hạ tế ti. Tinh nhuệ đại quân, để cho Bắc Hải Thiên Lãng quân rời đi trước cái này hố lửa lại nói. Ý nghĩ này, lúc này đã thất bại. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải quá thất vọng. Lúc ấy cũng chỉ là muốn thử một lần. Cũng không có ôm quá nhiều ý nghĩ. Tựa hồ cảm ứng được Diệp Chân tâm tình. Đại thủ tế bách tướng còn muốn nói điều gì? Đột nhiên chỉ thấy một người đến. Lại là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đích thân đến. Đại thủ tế, bệ hạ gất triệu, vội vã đuổi tới Ngư Chiêu Ân thật sâu vái chào. Lão Phu biết, ứng một câu, đại thủ bách tướng liền đột nhiên cao giọng, truyền đại thủ tế mặt trời gay gắt quyền trượng lệnh, sở hữu đại quyền tế. Trong vòng nửa canh giờ, đến hoàng cung nghị sự, kẻ tới muộn, điện hạ pháp xâm nghiêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.